Đan Thần, chương 694, Đông Phương Thiên Báo nổi giận, gocchuyenaudio.com, còn có, hiện giờ gia tộc gặp phải nguy cơ, mấy lão già kia không phải ủng hộ tiểu oa nhi Đông Phương Ngọc Xanh sao, vậy cứ để bọn họ đi liều mạng với Bắc Minh gia tộc đi. Đông Phương Ngọc Xanh còn có Đông Phương Linh Lung và tên Trình Cung nhảy nhót lung tung kia nữa, còn gọi là cái gì mà Trình Đại Thiếu, không rõ nữa. Lão già Đông Phương Trung Đạo kia nếu còn ở đây thì ta sẽ sợ bọn hắn ba phần, hôm nay Đông Phương Trung Đạo mất tích, Đông Phương Xuất bị lão tử khiến trở thành so với chết còn khó coi hơn, chỉ mấy tiểu tử bọn hắn còn muốn nhảy nhót, không biết sống chết. Nhưng, trước kia phụ thân và Bắc Minh Tượng Xuyên đã từng có hiệp nghị. Hiệp nghị là cái rắm gì, Bắc Minh Tượng Xuyên kia lại muốn ngồi ngư ông đắc lợi, nghĩ thật là hay. Trước tiên phái những người luôn kiên trì chống đối chúng ta lên, người muốn ngư ông đắc lợi cũng phái lên, một khi bọn hắn liều với Bắc Minh gia tộc không sai biệt lắm, những người đầu nhập vào chúng ta hoặc do dự bất định sẽ dễ làm rồi. Chỉ sợ Bắc Minh Tượng Xuyên sẽ mượn cơ hội này để khai chiến toàn diện, đến lúc đó sẽ không hay lắm. Dù sao hiện giờ Đông Phương gia tộc không cường thế bằng Bắc Minh gia tộc, việc này không dễ làm rồi. Đông Phương Cường cũng không quá am hiểu quản lý gia tộc, nhưng dù sao vẫn có thể nghĩ đến một ít hậu quả, lúc này cũng đang vò đầu. Không có gì không xong cả, tuy rằng bây giờ còn sớm một chút, nhưng nếu như Bắc Minh Tượng Xuyên làm quá phận, vậy phải cho hắn một bài học. Ông, ngay khi Đông Phương Thiên Báo và Đông Phương Cường đang tức giận thảo luận nên ứng đối như thế nào, vừa mới nói vài câu thì toàn bộ chủ phong đột nhiên phát ra tiếng đan minh kịch liệt, đó là thanh âm đan đỉnh chấn minh. Thanh âm đan đỉnh chấn minh có thể khiến cả chủ phong sơn mạch đều cảm nhận được, chỉ có truyền thừa đan đỉnh mới có thể phát ra. Tuy rằng loại chấn minh này ngay cả thúc dục cũng không tính, nhưng chấn minh của truyền thừa đan đỉnh lại đại biểu cho việc Đông Phương gia tộc đã xảy ra chuyện trọng đại. Đông Phương Thiên Báo và Đông Phương Cường đều nhìn về đối phương. Cho dù Trình Cung cướp cô dâu, đánh chết Đông Phương Nhất Minh, Bắc Minh gia tộc và Đông Phương gia tộc hiện giờ đại chiến không ngừng, truyền thừa đan đỉnh này cũng sẽ không chấn minh. Gia chủ, không tốt rồi, thi thể của Đông Phương Xuất trong chủ phong hỏa mạch không thấy nữa, hơn nữa ngay cả Vân Long trưởng lão cũng đã mất tích, nghe nói là bị hai thiên tài của gia tộc chi nhanh đánh bại cưỡng ép đi. Nhưng vào lúc này, có người âm thầm thông qua thần niệm thông chi tình huống vừa phát hiện trong hỏa mạch cho Đông Phương Thiên Báo. Vân Long trưởng lão bị hai thiên tài của gia tộc chi nhanh bắt cóc. Nghe nói như thế Đông Phương Thiên Báo thiếu chút nữa đã mở miệng mắng chửi người, nhưng sau một khắc thì thân thể hắn đột nhiên giật mình một cái, Đông Phương Xuất mất tích. Mất tích, đối với hai cha con Đông Phương Trung Đạo, Đông Phương Xuất, Đông Phương Thiên Báo kiêng kỵ rất sâu. Oanh, trong nháy mắt sau đó Đông Phương Thiên Báo đã hóa thành một đạo hỏa diễm cuồng bạo ngân hắc sắc, mặt đất phía dưới đều lập tức hòa tan sụp đổ, còn hắn thì dùng tốc độ cao nhất phóng tới chủ phong hỏa mạch. Sau đó trên toàn bộ chủ phong Đông Phương gia tộc đều nghe được tiếng mắng tức giận của Đông Phương Thiên Báo, đại lượng thái thượng trưởng lão và tinh. gocchuyenaudio.com Nhuệ gia tộc nhao nhao xuất động, vận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm. Đông Phương gia tộc cường đại cỡ nào chứ, tuy rằng bên trong gia tộc bình thường có chút thư giãn, đó là bởi vì quá lâu không xảy ra chuyện gì, một khi chăm chú truy tra thì rất nhanh đã phát hiện ra dấu vết, thậm chí ngay cả phương hướng đối phương xé rách hư không rời đi cũng có thể tra ra được. Đây là nội tình và năng lực khống chế cường đại của đại thế gia khi ở trên địa bàn của mình, Đông Phương Thiên Báo mang theo không ít người một đường truy tung. Nhưng cuối cùng lại lâm vào liên hoàn đại trận, tuy rằng cũng không khiến bọn hắn bị thiên, nhưng lại khiến bọn hắn mất khí lực rất lớn mới ra được, khó mà tìm kiếm thấy bóng dáng của đối phương nữa. Cho tới giờ khắc này, Đông Phương Thiên Báo ngoại trừ nổi trận lôi đình ra cũng cảm giác thấy chuyện càng ngày càng không đúng. Hai người cứu Đông Phương Xuất ra mạo hiểm tiến vào chủ phong như thế là để làm gì, chẳng lẽ chỉ vì trộm một cỗ thi thể? Hơn nữa Vân Long sao có thể bị hai người trẻ tuổi đánh bại mang đi được, chẳng lẽ là Trình Công kia và Đông Phương Ngọc Xanh, nếu là vậy thì khẳng định có người hiệp trợ bọn hắn, bởi vì ở phương diện này mình đã an bài không ít người, vậy mà sau này mới phát giác ra vấn đề, khẳng định bên trong có người giúp bọn hắn. Đông Phương Thiên Báo trước tiên liền nghĩ tới Đông Phương Kim Đan, chỉ có lão già kia ra tay, mới có thể khiến người khác dưới tình huống không phát giác ra gì trợ giúp người ngoài trộm đi Đông Phương Xuất. Mà Đông Phương Thiên Báo lo lắng hơn chính là chẳng lẽ bọn hắn có tính toán gì đó, bất quá hắn rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, người chúng thứ kia, làm sao có thể cứu sống được nữa, có lẽ đây chỉ là một thủ đoạn của bọn hắn thôi. Đông Phương Thiên Báo có thể dưới tình huống bị trục xuất khỏi gia tộc mà lật lại tình thế, lại lần nữa nhận được sự ủng hộ về đến gia tộc, tự nhiên có bản lĩnh của hắn. Trước tiên chính là khống chế bên trong gia tộc, sau đó lấy cơ chiến đấu với Bắc Minh gia tộc, điều đi đại lượng nhân viên, chuyển rời cảm xúc của đám đông lên chiến đấu với Bắc Minh gia tộc. Một mặt khác hắn cũng giăng ra thiên la địa võng, vận dụng tất cả lực lượng mà mình khống chế, bắt đầu tìm tòi Trình Cung và Đông Phương Ngọc Xanh. Trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, nhìn Đông Phương Xuất đang nằm trên ngọc đài đặc biệt, Đông Phương Linh Lung và Đông Phương Ngọc Xanh một mực đều thủ ở đó, thẳng đến khi Trình Cung trở lại không gian ngoại đỉnh, tuy rằng không lập tức hỏi, nhưng ngay cả trong mắt Đông Phương Linh Lung cũng tràn đầy khẩn trương và chờ đợi. Đông Phương Xuất gặp chuyện không may, bọn hắn cũng đều đã trải qua quá trình thương tâm, thống khổ đến tuyệt vọng, rồi hôm nay lại từ trong tuyệt vọng thấy được hy vọng, tư vị trong đó người ngoài tuyệt đối không thể nào hiểu được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trên thực tế đừng nói là Trình Cung nói có thể cứu sống Đông Phương Xuất, cho dù chỉ mang Đông Phương Xuất không sống không chết ra từ trong gia tộc, Đông Phương Linh Lung và Đông Phương Ngọc Xanh cũng đã rất vui vẻ, cảm kích rồi. Dù sao Đông Phương gia tộc hiện giờ đã bị Đông Phương Thiên Báo khống chế, tuy rằng bên trong vẫn còn mâu thuẫn, nhưng hắn dù sao lấy danh nghĩa chính thức trở thành đại gia chủ, phụ thân vẫn còn trong Đông Phương gia tộc. Góc truyện audio.com, chính là đang trong hiểm địa, đừng lo lắng, có ta ở đây, không có việc gì đâu. Trình Cung đi đến Đông Phương Linh Lung bên cạnh, cầm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Đông Phương Linh Lung. Cách chương.